Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Tào Danh Hoành. Âm hồn bất tán, theo tiếng la, một đạo huyền lực công sát mà đến, Hứa Dương trở mình một trường, đem nó đập tan, người kia kinh dị một tiếng, thật nhỏ, nguyên lai đột phá huyền sĩ cảnh giới, bất quá mới vào huyền sư. Ta giết ngươi vẫn như giết gà làm thịt chó. Hứa Dương tập trung nhìn vào. Người tới chính là đại lương Tào Thị Tào Danh Hoành. Người này là huyền sư đỉnh phong. Giống như cùng cảnh giới so sánh. Tự nhiên so ra kém Đông Lai Thành thiếu niên anh tài. Nhưng hắn dù sao tu hành lâu. Cảnh giới cao hơn. Huyền lực thâm hậu. Nếu như nói Đông Lai Thành thượng kiếm phong bọn người. Thuộc về ấu long chim non hổ. Vậy cái này Tào Danh Hoành, liền là một đầu trưởng thành xài lang. Làm sao ngươi biết ta hạ sơn? Hứa Dương tỉnh táo hỏi. Đại lương Tào Thị không thể so với những cái kia Đông Lai cự tộc. Tại Đông Lai Thành không có đất đầu như rắn quan hệ. Tào Danh Hoành chỉ sợ Hứa Dương lần nữa thi triển nhân độn trận thoát đi. Thủ hạ quyền cước không ngừng. Lặng lẽ cười lạnh, mơ tưởng kéo dài thời gian. Tiểu, nay. Người nhất định phải chết. Hứa Dương bổ ra một trường đem nó đẩy lui. Ha ha cười nói. Ta hiểu được. Nhất định là ngươi kia bất thành khí chất. Tào An Khang mật báo. Nếu có nhàn hạ. Ta nhất định đem nó chém giết. Tào Danh Hoành trong mắt bắn ra lạnh lẽo quang mang. Nhỏ. Ngươi không có cơ hội này. Hắn trong thân thể. Đột nhiên xông ra một đầu hỏa diễm mãnh hổ. Đón gió phồng lớn. Nhào vọt hướng Hứa Dương. Đầu này cự hổ cường tráng vô cùng. Lưng theo kịp một bên ốc xá xà nhà. Nó ngửa mặt lên trời gào thét. Một tiếng vô hình sóng âm gợn sóng. Hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Hổ khiếu sơn lâm. Bách thú chấn sợ. Tào Danh Hoành tại huyền sư cảnh giới thấm ngân lâu. Quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Một tiếng này thú giống. Liền có thể nhìn ra mánh khóe. Bão cát gợi lên, vân khí phủ diêu, nếu là tâm thần không kiên định mặt người đúng, vô cùng có khả năng bị chấn nhiếp. Hứa Dương tại tấn cấp huyền sư về sau, không chỉ có nhục thân mạnh hơn, tâm thần lực lượng cũng có chỗ kéo lên. Hắn cổ định kiếm trở tay vạch một cái, nghiêng nghiêng chém ra sóng âm uy thế, dư uy tựa như gió mát qua tai, không chút nào có thể dao động tâm trí của hắn. Lần này ta trực tiếp hóa ra bản mệnh huyền linh. Nhìn ngươi như thế nào bỏ chạy. Tào Danh Hoành khoái ý nói. Đồng thời một quyền vung ra. Theo Tào Danh Hoành vung nắm đấm thế. Hỏa diễm mãnh hổ cử chỉ hợp phách. Đồng dạng là một chảo tấn công. Lực đạo cực kỳ mãnh ác. Hứa Dương cổ định kiếm tỏa ra kiếm hoa. Ngàn vạn kiếm khí dâng trào. Hóa thành một đạo kiếm khí chiều dâng. Nghênh kích mãnh hổ chi chảo. Đinh đương tiếng vang, bên tai không dứt, mãnh liệt kiếm khí gợn sóng, đem đầu này mãnh hổ lợi chảo, cắt ra vô số nhỏ bé vết rách, đốt, Tào Danh Hoành một kích vô công, nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy vọt mà lên, lăng không kích xuống dưới, hắn hóa hình mà ra cự hình mãnh hổ, đồng dạng vọt lên, một đôi cự chảo hướng Hứa Dương nhấn tới, Hứa Dương nhảy lên, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc. Lướt ngang 10 trượng, đây là trước mắt hắn nhục thân có thể làm đến dài nhất khoảng cách. Tham khảo lưu ảnh thạch bên trong kim xí đại bằng phi độn quỹ tích. Tào Danh Hoành một kích này lần nữa thất bại, mang theo cương phong, để Hứa Dương lam sam bay phất phới. Đáng chết, cái này tiểu tiến cảnh quá nhanh. Ta lúc đầu có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn, có thể mới qua 2 tháng, hắn liền có thể chống đối với ta. Nếu là qua một đoạn thời gian nữa, ta tựu không thu được hắn. Tào Danh Hoành thầm nghĩ, sắc mặt âm trầm xuống, nhất là cái kia loại cổ quái thân pháp, thô nhìn có chút không lưu loát, kỳ thực hợp thiên địa chí lý. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, có cùng cảnh giới huyền giả, có thể dùng nhục thân tốc độ, né tránh huyền linh công sát, bản mệnh huyền linh, có thể xưng cực tốc. Bình thường có rất ít huyền giả có thể dùng nhục thân đối kháng huyền linh. Bởi vì huyền linh là bởi huyền sư tâm thần thảo khống. Tâm niệm vừa động tốc độ có bao nhanh. dùng nhục thân tốc độ tránh né huyền linh công kích, tuyệt đối là thiên phương dạ đàm. Hứa Dương quan tưởng kim sĩ đại bằng các loại chí tôn chi thú tư thế chiến đấu. Từ đó ngộ ra một điểm thô thiển thân pháp khiếu môn. Đã đầy đủ hắn hưởng thụ. Không gặp được chân chính kim sĩ đại bằng di cốt. Hứa Dương cuối cùng không có khả năng lĩnh hội ra thiên bằng tung hoành diệu quyết. Nhỏ hơn sinh diệt hoạt. Tào Danh Hoành liên tục mấy lần công kích. Đều bị Hứa Dương hiện lên. Hắn gầm thét một tiếng. To lớn mãnh hổ huyền linh đột nhiên khuếch trương. Hóa thành một vòng biển lửa. Đem Hứa Dương bao phủ. Đây là huyền linh chuyển hóa huyền thuật kỹ xảo. Tào Danh Hoành tại huyền sư cảnh giới lâu như vậy. Quả nhiên bất phàm. Hứa Dương nhận ra đây là một chiêu xí viêm nộ đáo. Cùng làm Hứa Chính Thuần đánh tới chiêu số so sánh. Đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Uy năng không thể cùng mà nói. Lần này ta nhìn ngươi hướng chỗ nào tránh. Tào Danh Hoành nhe răng cười. Hai tay nắm ở một thanh xích hồng trường đao. Một đạo hỏa huyền chi lực hóa thành cự nhận lăng không bổ xuống. Chu tước tại Hứa Dương quanh thân xoay quanh. Cách trở xí viêm nộ đào xâm nhập. Hứa Dương trong lúc nhất thời. Không cách nào lợi dụng mau lẹ tốc độ xu thế tránh. Chỉ có thể liều mạng. Không bằng hắn cũng không e ngại. Cổ định kiếm chém ra một mảnh đẹp đẽ xích hồng sắc quang hồ. Nghênh kích hỏa nhận. Thất sát tuyệt kiếm thức thứ hai. Nhất khí đoạn kim sát. Sang sảng vừa vang. Tia lửa tung tóe. Tào Danh Hoành trong tay nắm chỉ xích hồng trường đao. Đã ngắn một đoạn. Mà Hứa Dương nhất khí đoạn kim sát. Dư thế không suy. Vậy mà đem một bên nông trại trần nhà. Mạnh mẽ chém bay. Tào thị lão cẩu. Nạp mạng đi đi. Hứa Dương gión mũi chân. Hướng Tào Danh Hoành đánh tới. Kiếm khí phun trào suy suy thanh âm vang lên. Vì sao nhạt giọng nói qua kia tiểu. Ta thế nhưng là huyền sư đỉnh phong. Nửa bước huyền tông nhân vật. Coi như kia tiểu huyền lực thâm hậu. Độ tinh thuần cũng không kịp ta. Tào Danh Hoành trong lòng vừa kinh vừa sợ. Xuẩn tài. Vì hạn chế hành động của ta. Đem hỏa huyền lực đại bộ phận ngoại phóng. Tạo thành xí viêm nộ đào hỏa huyền lực trường. Còn muốn lấy thắng dễ dàng ta. Làm ngươi thanh thu đại mộng. Hứa Dương đương nhiên sẽ không nói toạc. Chỉ là ở trong lòng thầm mắng. Lập tức cổ định trên thân kiếm diễm phược huyền văn sáng lên. Bảo kiếm rũ ra ngàn vạn điểm kiếm hoa. Thuận cái này uốn lượn hỏa diễm quỹ tích. Một đạo hỏa diễm trường xả uốn lượn leo ra. Hướng về Tào Danh Hoành bay tới. Tào Danh Hoành đến cùng là kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm huyền sư. Rất nhanh ý thức được chính mình sai lầm chỗ. Hắn lập tức thôi phát ra mãnh hổ huyền linh. Đem toàn trường hỏa huyền chi lực. Quay về nhập thể. Theo hỏa diễm hút vào. Mãnh hổ huyền linh lại trở nên cùng trước đó đồng dạng cao lớn uy mãnh. Gào thét bên trong. Giận nhào Hứa Dương. Hứa Dương dùng cường đại tâm thần lực lượng. Đem lần này hổ khiếu chấn nhiếp ảnh hưởng khu trục. Hỏa diễm trường xa trực tiếp quấn chặt lấy Tào Danh Hoành thân thể. Nguy rồi. Ta quên tiểu tử này quỷ dị. Hổ khiếu khó có thể đem nó chấn nhiếp. Tào Danh Hoành trong lòng khẩn trương. Hứa Dương quanh thân huyền lực dâng trào. Chu tước huyền linh lần nữa hóa thân mà ra. Màu vàng nhạt mỏ chim mở ra. Một đạo tinh thuần viêm lưu phun ra. Thẳng tắp như tiễn. Hướng Tào Danh Hoành ngay ngực vọt tới. Tào Danh Hoành thân thể bị quản chế. Chỉ có thể dùng tâm thần khu động mãnh hổ huyền linh ngăn tại trước người. Cự hổ gào lên đau đớn. Bị chu tước phun ra viêm lưu xuyên thủng lồng ngực. Hứa Dương năm ngón tay đột nhiên tra khai. Cái kia đạo viêm lưu chi tiễn. Tại mãnh hổ huyền linh lồng ngực mạnh mẽ nổ tung. Ầm ầm nổ vang. Mãnh hổ huyền linh ngưng thực thân thể trở nên hư ảo rất nhiều. Gần như duy trì không ở hắn tồn tại. Tào Danh Hoành rên lên một tiếng. Khóe miệng tràn ra tiên huyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.